Siêu quậy học đường, chương 3, góc truyện audio.com. Về đến nhà nó liền vào phòng kèm theo nỗi bực mình. Cứ nghĩ tới cái tên đáng ghét kia là nó càng thêm phát điên. Nó nhất định sẽ cho tên đáng ghét kia biết tay. Carol này đâu phải dễ bắt nạt. Nó nở nụ cười đắc ý với ý nghĩ của chính nó. Tắm rửa xong, hai đứa nó xuống dưới nhà dùng cơm. Ăn xong hai đứa rủ nhau lên xem tivi. Ngồi chán quá, Bu rủ nó đi ba. Nó đồng ý ngay, hai đứa phóng nhanh lên lầu thay đồ. Sau 15 chuẩn bị, hai đứa nó mỗi đứa mang một nét đẹp riêng nhưng cũng không mất đi phần nhí nhảnh. Tinh nghịch vốn có của hai đứa, Bu một chiếc giầm ôm sát người càng làm tôn lên những nét đẹp trên cơ thể nó. Mái tóc xõa ra bồng bềnh tựa như một nàng công chúa. Chân mang một đôi guốc hở mũi. Nó khoác lên người một chiếc áo ống cúp ngực, chiếc quần short, tóc thì được cột cao lên, chân mang một đôi bớt cao gót càng tăng thêm đôi chân dài của nó. Hai đứa nó xuống xe phóng xe đến quán bar Nai lớn nhất thành phố. Hai đứa nó bước vào trong với biết bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ đang nhìn hai đứa nó. Chúng nó bắt đầu nhìn xung quanh, chọn một bàn trong cùng ngồi. Hai vị uống gì à hát? Nhân viên phục vụ lại gần hỏi, cho hai ly whisky, nó nói, hai vị chờ chút, nói xong người phục vụ lui ra, nó ngồi nhìn xung quanh mà đâu biết rằng gần đó, có hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm hai đứa nó mà tụi nó không hề để ý, ê mày. Mày có để ý thấy hai nhỏ mới vô không? Nhìn đẹp nhỉ, cái con vịt xấu xí đó mà đẹp gì? Mắt mày có bị gì không? Mày biết hai nhỏ đó à hát? Nick hỏi với con mắt ngạc nhiên. Nó học cùng lớp tao với mày đó. Hai, sao tao phải học chung với cái con nhỏ đó không biết. Mặc dù anh này than thở vậy nhưng lúc này thấy nó thì Ken nhà ta nhìn nó ngây ngốc trước vẻ đẹp của nó luôn rồi. Mày nói thiệt hả? He he he he, Nick cười một nụ cười khó hiểu. Mày đừng nói với tao là mày để ý hai nhỏ đó nha. Không được sao, hai nàng nàng nào cũng đẹp. Biết cô nàng nào đây? Ha ha ha ha ha, mắt mày chắc bị mù rồi. Kệ tao, rồi hai đứa nó nhìn nhau rồi cầm ly rượu lên uống tiếp. Về phía bên nó, e Carol, mày thấy lớp học thế nào? Tao chán quá a hát, tự nhiên giờ muốn về anh. Nhớ tụi nó quá, tao cũng thấy thế, chán quá, chắc tao với mày phải tạo một chút không khí cho lớp này mới được. Nói xong nó nở một nụ cười trên tay thì xoay xoay ly rượu. Được đó, mấy ngày nay không quậy phá gì rồi. Thật là buồn chán a hát. Đúng rồi, lần này tao nhất định sẽ cho cái tên đáng ghét đó biết tay. Ha ha ha ha ha, mày thật là ác quá đi. Mà nhìn kỹ thấy hắn ta cũng đẹp trai đó chứ. Mày có bị gì không mà đi khen cái tên khó ưa đó chứ. Nhắc tới hắn là tao muốn điên lên đi được. Kệ tao a hát tê hôi uống đi rồi về. Tao buồn ngủ quá, mai còn đi học nữa. Ok, lát sau hai đứa đứng dậy tính tiền ra về trong khi hai tên kia vẫn cứ nhìn chúng nó. Ngày hôm sau, tụi nó đến trường với một tâm trạng cực kỳ vui. Vì hôm nay tụi nó sẽ bắt đầu thay đổi một chút không khí lớp học. Các chị này chỉ được thế là nhanh thôi. Vừa vào lớp là nó đụng ngay mặt Ken. Tâm trạng đang vui vẻ gặp mặt hắn làm cho nó mất hứng. Tuy nhiên nó không thèm để ý tới hắn. Giờ nó bận suy nghĩ làm sao trả thù hắn. Chị này nham hiểm quá. Song song với việc nó và hắn đang cạnh khóe nhau thì Bu và Nick cũng đang trong tình cảnh như thế. Anh là ai mà ngồi chỗ của tôi hả? Tôi ngồi chỗ này trước nên dĩ nhiên là của tôi. Ai nói a tới trước? Hôm qua tôi vào học thấy chỗ nãy trống không ai ngồi nên chỗ này là của tôi. Ai nói cô là chỗ nay không ai ngồi? Chẳng qua hôm qua tôi nghỉ thôi. Không tin cô hỏi cả lớp thử xem. Nói rồi, Bu đưa mắt nhìn xung quanh lớp để xác nhận lại điều mà Nick vừa nói. Lúc này cả lớp đều gật đầu đồng ý với điều Nick vừa nói. Nó và hắn cũng ngừng chiến tranh để xem chuyện của hai người kia. Ha, tôi không biết, bây giờ chỗ này là của tôi. Cô giáo đã đồng ý rồi. Ha, vậy thì cô xích vào đi tôi ngồi đây. Không, không thì đừng hòng ngồi đây. Anh, Bu tức giận nhìn Nick. Vừa lúc này cô giáo bước vào lớp. thấy hai đứa nó đang mãi mê cãi nhau mà không để ý đến cô. Cô tức giận đập bàn hét lên. Hai em kia có dừng ngay lại không? Tôi vô lớp nãy giờ mà các em còn đứng đó cãi nhau là sao? Chỗ này của em mà bạn này nói chỗ của bạn ấy không cho em ngồi thưa cô. Bu nói với ai giọng mít ướt nói xong còn quay qua nháy mắt với nó nữa chứ. Em kia xích vào trong cho bạn ngồi. Rồi hai em nhanh chóng ổn định chỗ ngồi chúng ta bắt đầu học. Hai tiết đầu là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Bốn đứa tụi nó, đứa thì chơi game, đứa thì nghe nhạc, đứa nằm gục đầu xuống bàn ngủ. Đứa thì đang vắt óc suy nghĩ cách trả thù. Đến giờ ra chơi, nó và Bu cùng nhau đi xuống căng tin. Nói là căng tin nhưng đây giống như một nhà hàng buffet tự chọn vậy. Có đầy đủ tất cả các món ăn. Thấy vậy, hai chàng kia cũng đi theo. Nó và Bu nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi. Mày ăn gì tao mua? Bu hỏi nó, tao một sandwich, một ly sữa được rồi. Ok, nói rồi Bu nhanh chóng bước đi. Chỉ ít phút sau quay lại đã có một khay đồ ăn mà không phải chờ đợi. Thật ra, nàng ta chỉ cần đứng đó, mỉm cười với mấy chàng là các chàng đã hăng hái mua đồ giùm nàng rồi. Lúc đang gần chỗ ngồi, Nick thấy Bu đang lại gần anh chàng giơ chân ra với ý định gạt chân Bu cho cô nàng té chơi. Nhưng ai ngờ bị cô nàng phát giác, liền quay lại đạp một phát thật mạnh vào chân Nick khiến anh chàng hét lên. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây, cô làm cái trò gì thế hả? Tiếng hét của anh chàng đã thu hút rất nhiều người trong căng tin để ý đến. Ôi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Tôi đâu biết tôi đạp trúng chân anh. Nói xong Bu nhìn Nick với con mắt vô số tội khiến anh chàng đứng hình trong giây lát với lấy lại tinh thần. Cô vừa rồi là cố ý đúng không? No, I'm sorry. Nói xong Bu bỏ đi tiến lại bàn của mình và ngồi xuống với nụ cười đắc ý trên môi. Hay, mày hay thế, chưa gì đã chơi tên đó được một vố. Tao mà lại, ha ha ha ha ha, đúng là bạn của tao có khác. Hai đứa nó vừa ăn vừa cười mà đâu biết rằng có hai người đang tức giận nhìn nó. Và một số con mắt ghen ghét khác đang nhìn tụi nó. Giới thiệu thêm nhân vật, Lê Quỳnh Châu, 11A3, thích Nick, cô nàng rất ghét ai gần Nick vì cô ta nghĩ chỉ có cô ta mới xứng đáng với Nick. Là người sau này gây ra nhiều trở ngại cho nó và Bu. Bố là giám đốc cho công ty con nhà Bu, cực kỳ ghét hai đứa nó. Nguyễn Mai Anh, 11A3, thích Ken, ngay khi thấy chàng Ken nhà ta thì cô nàng xác nhận Ken là người mà cô nàng đang tìm kiếm. Cô nàng luôn cho rằng mình là người xứng với Ken, bất cứ người nào lại gần đều bị cô nàng đe dọa. Là con gái của giám đốc công ty ITLS. Cũng là một trong những công ty con nhà nó, sau này sẽ là người gây cản trở cho nó và hắn. Sau giờ giải lao, hai chúng nó vẫn vô tư vừa đi vừa tám, không để ý sau lưng có hai tên đáng ghét phía sau. Vào lớp, Bu nhìn Nick ngồi bên cạnh, nở một nụ cười chiến thắng làm anh chàng tức giận nhưng chưa làm gì được. Cô được lắm, hãy đợi đây. No problem he he he he he, cô nàng vừa cười vừa nháy làm anh chàng tức lắm. Ngược lại chúng nó thì Ken và Carol vẫn thản nhiên ngồi ngủ gục và chơi game tiếp. Đâu ai biết được trong đầu hai đứa nó giờ đang nghĩ gì. Hai anh chị này im im chứ thật ra ai cũng đang tìm kế hoạch hết đó. Năm tiết học trôi qua, chúng nó đang chuẩn bị ra về, thì ở đâu lại có một đám con gái chặn đường chúng nó. Hai đứa bay đi theo tụi tao. Tụi bay là ai mà tụi tao phải đi theo nó? Hất mặt hỏi tụi kia. Tụi bay không cần biết. Đi theo tụi tao có người cần gặp. Tụi nó lâu ngày không được vận động tay chân. Nay có kẻ muốn gây chuyện dĩ nhiên tụi nó đi theo rồi. Thấy hai đứa tụi nó đi theo mấy đứa con gái. Hai tên kia cũng âm thầm đi theo sau. Đi theo đám con gái ra sau trường. Tụi nó thấy có hai đứa con gái đã đứng đó sẵn chờ. Tụi bay là ai mà kêu tụi tao ra đây có chuyện gì? Bu hỏi, chúng mày mới vào trường mà dám đụng vào anh Nick của tao. Mày chán sống rồi đúng không? Anh Nick của mày là tên nào? Tao không biết, mà tụi tao cũng chẳng cần quan tâm. Nó lạnh lùng trả lời. Mày gan nhỉ, dám nói với tao như thế. Hôm nay tao không dạy mày bài học thì không biết điều mà. Đánh nó cho tao, nói rồi, đám con gái kia cứ nhằm hai đứa nó mà đánh. Lúc này hai đứa nó khoanh tay đứng nhìn tụi kia đang xông vào hai đứa. Hai đứa nở nụ cười nửa miệng. Bu nói, tụi nó để tao, mày ngồi yên xem tao đánh đo. 10 phút xong ngay, ok em yêu, nó nháy mắt tinh nghịch với Bu rồi lại gốc cây gần đó ngồi xuống nhìn Bu đánh. Tụi kia toàn là con gái, chuyên dùng mấy cái võ mèo cào. Bu nhà ta nhanh chóng hạ gục hết tụi nó, còn lại hai đứa kia. Sau khi thấy tụi kia bị đánh thì có phần khiếp sợ nhưng vẫn lên mặt nói. Mày được lắm, nói xong thì nhằm thẳng mặt Bu mà đánh. Nhưng chưa kịp tới mặt Bu thì đã bị nàng đạp ra xa một khúc. Thiệt là tội cho mấy nàng ấy quá đi. Quên tiết lộ cho bà con biết, nó và Bu từ nhỏ đã được học võ nên về cái việc đánh nhau này tụi nó không hề sợ. Nhỏ con lại thấy bạn bị đánh sợ quá nên kêu tụi kia rút hết về. Thấy tình hình đã xong, nó đứng lên, mày nhẹ tay với tụi nó thế, sao không mạnh tay lên tí nữa? He he he he, coi như cảnh cáo thôi, tao không muốn bẩn tay. He he he he, mày cũng ác, tao đang ngứa tay chân mà không cho tao tham dự. Tụi này tao giải quyết nhanh thôi, mày ngồi yên xem tao biểu diễn ở đó mà than thở gì. Thôi về đi, chắc xe đợi tụi mình nãy giờ. Tao đói bụng quá, ok. Hai đứa nó không để ý ở cái cây gần đó có hai tên núp sau đó và chứng kiến hết nãy giờ. Tao không ngờ nhỏ đó giỏi võ nữa. Nick nói, mà công nhận tụi nó không biết sợ là gì. He he he he, sẽ thú vị lắm đây. Mày đang tính gì đó? Tao chỉ nghĩ chắc hai nhỏ hồi nãy không để yên cho hai đứa nó đâu. Vui vì có phim xem chứ sao? Thôi về mày ơi, tao đói lắm rồi. Sân trường giờ đây đã được trả lại sự bình yên. Cách chương.